Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, tranh đoạt chiến. Diệp Lăng Phàm từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ. Ai nói nữ tử không bằng nam? Diệp Lăng Phàm thì cho thấy phương diện này ưu thế. Có thể nói là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Thiên phú vẫn xa xa vượt lên đầu. Bạn cùng lứa tuổi không người đưa ra bên phải. Nàng cho tới nay đều là như vậy qua đây. Đánh bại dễ dàng đối thủ. Có yêu nghiệt thiên phú. Ai đều không thể đuổi theo tự mình. Nàng chỉ vượt cấp chiến đấu. Mới có thể chân chính cảm thụ được chiến đấu. Bằng không đều là ung dung giải quyết. Chỉ nắm giữ ba loại pháp tắc chi lực. Cũng đủ để chứng nhận nàng thiên phú cỡ nào yêu nghiệt. Hiện tại leo cái này cương phong tháp thì. Nàng cảm giác không ai sẽ vượt lên trước tự mình. Cho nên không có tính toán dụng hết toàn lực. Tựa như chậm rãi leo lên. Cảm giác có chút không thú vị. Bây giờ thấy Lâm Hiên cực nhanh đuổi theo thì. Trong lòng nhiều một phần bất an. Càng nhiều vẫn là hưng phấn. Ít nhất nàng có đối thủ. Lâm Hiên không để cho nàng thất vọng. Khoảng cách càng ngày càng gần. 6.000 dặm. 5.000 dặm. 4.000 dặm một thân kim mang lóe lên. Thế như trẻ tre vậy. Đem cuốn qua đến cương phong bị hư hao hai nửa. Không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Càng không cách nào bắt hắn cho thổi bay. Cương phong uy lực càng mạnh. Nhưng trong cơ thể hắn hỗn nguyên lực càng mạnh. Ở vận dụng cái này hỗn nguyên lực sau đó. Uy lực to lớn tăng cường. Để cho hắn tiếp tục vẫn duy trì tốc độ xông về phía trước. Tuy là phía sau tốc độ có chút yếu bớt. Nhưng đã sắp đuổi theo Diệp Lăng Phàm. Ở vạn chúng chúc mục phía dưới. Rốt cục sắp dính vào cùng nhau. Hai người khoảng cách cũng chỉ có tới một dặm khoảng cách. Một màn này chấn động mọi người. Nhất là ở tại bọn hắn biết Lâm Hiên là hạ giới người tu luyện thì. Đều ngây ngốc nói không ra lời. Nếu như hiểu rõ bọn họ bị quăng chọn nhất tầng. Bọn họ liền tầng thứ 5 đều còn rất xa khoảng cách. Mỗi một bước cảm giác đều phải tự mình mệnh giống như. Hắn đuổi theo. Thật đuổi theo. Thật không thể tin được. Hắn vẫn hạ giới người tu luyện. Đây tột cùng tu luyện thế nào? Hạ giới người tu luyện. Hắn thực sự là hạ giới người tu luyện sao? Bọn họ đều khiếp sợ. Cảm giác đây là như vậy không thể tin. Hoài nghi mình con mắt có phải hay không nhìn lầm. Nhiều năm qua như vậy. Cũng chưa có hạ giới người tu luyện xông lên loại tình trạng này. Nhưng sự thực là đúng bày ở trước mắt. Bọn họ không thể không tin. Quá tốt, ta cũng biết hắn có thể đủ đuổi theo. Hoa Thiên nắm chặt nắm đấm. Cảm giác giống là mình tham gia lần này leo lên vậy. Vẻ mặt kích động, thật có thể đuổi theo. Xem ra thật là có mấy phần năng lực Thu Vũ Quỳ không kinh hoàng chút nào. Ngược lại đối mặt Hoa Thiên cười nói. Hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi. Các ngươi thành công bức nha đầu kia phải bạo phát toàn lực. Hoa Thiên đưa ánh mắt chuyển rời đến. Diệp Lăng Phàm trên thân. Phát hiện Diệp Lăng Phàm trên mặt không có kinh hoàng. Có là hưng phấn. Nàng độc cô cầu bại. Bây giờ có thể gặp phải cái đối thủ tốt. Có thể không kích thích nàng một phen sao? Ngươi thật đuổi theo. Quang là dựa vào lưỡng chủng pháp tắc chi lực. Là có thể đuổi theo. Hơn nữa còn kẹp theo chút lực lượng gì. Ngươi thực lực không tệ. Dưới cái nhìn của nàng. Lâm Hiên thực lực chỉ là không tệ. Nàng còn rất nhiều át chủ bài không có thi triển ra. Bình thường thôi. Ta đối với đuổi theo ngươi kỳ thực không có quá nhiều hứng thú. Ta chỉ là muốn leo càng cao mà thôi. Lâm Hiên tùy ý cười. Hắn mục tiêu là tầng thứ 7. Thậm chí tầng cao hơn. Phải không? Ta cũng vậy. Sẽ nhìn một chút ngươi muốn leo rất cao. Diệp Lăng Phàm khẽ cười một tiếng. Cao ngạo trên mặt. Kẹp mang theo vài phần ửng đỏ. Đây là hưng phấn đi ra. Xoay người liễn hướng tầng cao hơn chạy lên. Đồng thời trên thân lóe ra một trận quang vượng. Ba loại màu sắc từ trong cơ thể bộc phát ra. Chia ra làm phong chi pháp tắc. Hỏa chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc. Tam trọng pháp tắc vào thời khắc này bộc phát ra. Kèm theo còn có một trận mênh mông lực lượng. Từ trong cơ thể nàng bộc phát ra thượng cổ phong long hư ảnh. Chỉ thấy thân thể nàng nổi lên một từng cơn ánh sáng xanh. chung quanh khủng bố. Cương phong ở chung quanh nàng chậm lại, bị nàng ung dung bị bắt hàng phục. Một hơi thở để cho phong chi pháp tắc lực lượng tiêu thăng đến đệ tam trọng cảnh giới. Phía dưới đi bên này chuyển ở trên tu luyện người, nhất thời đánh ngụm khí lạnh. Bằng chừng ấy tuổi là có thể đem phong chi pháp tắc tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới. Bất quá cái này là dựa vào thượng cổ phong long huyết mạch, mới có thể làm cho nàng ở thời gian ngắn ngủi bên trong, có thể đem phong chi pháp tắc đề thăng tới đệ tam trọng trình độ. Đọc truyện ở http://ngantiuyen.com, ở bộc phát ra sau, tốc độ lập tức thì tăng vọt mấy lần, cấp tốc kéo ra cùng Lâm Hiên khoảng cách, 5 dặm, 10 dặm, 20 dặm. Đây hoàn toàn thể hiện ra Diệp Lăng Phàm thực lực chân chính. Tuy nói không phải nàng chân chính cực hạn, nhưng ít ra chứng nhận nàng vừa rồi chạy chậm như vậy, thật là bởi vì không có gì đối thủ, mới sẽ chọn chậm rãi leo lên. Cái này leo lên cương phong tháp, cũng không thể cho thấy một lực lượng cá nhân, bởi vì nơi này không thể dùng vũ khí, cũng không có thể dùng các loại pháp bảo, cũng chỉ có thể vận dụng các loại pháp tắc chi lực, còn có nguyên lực trong cơ thể. Trừ cái đó ra cũng không thể dùng. Cho nên Lâm Hiên ban đầu mặc lên người bảo y đều bị hắn lấy xuống, nếu không thì không để cho leo tháp. Nơi này là ma luyện bọn họ, không được là đơn thuần xem bọn hắn leo lên tháp cao, như vậy là không có quá nhiều ý nghĩa. Hắc hắc, ta thì nói ta đệ tử này bị buộc xuất toàn lực, các ngươi có thể hay không đuổi theo, sẽ nhìn một chút còn có thể hay không thể tiếp tục bạo phát. Thu Vũ Quỳ cười cười, đối với mình tên đệ tử này rất hài lòng, đồng thời đối với Lâm Hiên có thể đem đệ tử mình bước ra thực lực chân chính đến, vẫn là cảm giác được rất giật mình. Biết, hắn còn có chiêu thức không có thi triển ra đấy. Hoa Thiên cũng không có cúi đầu, vẫn tin tưởng Lâm Hiên có thể xông lên. Không hổ là nơi này đệ nhất thiên tài, tam trọng pháp tắc chi lực. Lâm Hiên khoảng cách gần mà bị cái này tam trọng pháp tắc chi lực bị chấn động đến. Nhất là thượng cổ phong long huyết mạch chi lực, đem cái này phong chi pháp tắc kích phát tới cực điểm. Lâm Hiên hiện tại chỉ nắm giữ lưỡng chủng pháp tắc chi lực, còn lại vẫn còn ở lĩnh ngộ trong, cũng chính là phân thân ở lĩnh ngộ trong. Trừ Hách Thu Dương linh hồn bên ngoài, còn lại linh hồn cơ bản không có cái gì pháp tắc chi lực đáng nói. Những thứ kia linh hồn đều thuộc về hạ giới, bọn họ lúc còn sống nắm giữ pháp tắc chi lực thì yếu nhược, còn trông cậy vào thông qua bọn họ lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực là không có khả năng. Tuy là ta không có hứng thú gì cùng với nàng so với, nhưng ngẫm lại so với một trận lại ngại gì, thật đúng là muốn cùng cái này thiên chi kiêu nữ so một lần. Lâm Hiên liếm liếm môi, trong lòng chiến ý bay lên, huyết mạch chi lực chuyển đổi. Lâm Hiên song đồng lóe ra hồng mang, trong cơ thể huyết mạch chi lực trong nháy bị triệt để đổi thành thượng cổ phượng hoàng tinh huyết, kèm theo to rõ âm thanh âm vang lên, trận trận hư ảnh từ phía sau hắn nổi lên. Thượng cổ phượng hoàng hư ảnh ở kích thích ra sau, tốc độ của hắn lập tức thì đề thăng mấy lần, trong mơ hồ so với Diệp Lăng Phàm tốc độ đều phải nhanh hơn một chút. Như vậy thật là nồng nặc thượng cổ phượng hoàng tinh huyết, đều là ngươi chuẩn bị cho hắn. Thu Vũ Quỳ nhất thời há hốc mồm, làm sao có thể, cái này là chính bản thân hắn, chắc là có chút kỳ ngộ. Thì chỉ ngươi đệ tử có kỳ ngộ, cũng không cho đệ tử ta có kỳ ngộ. Hoa Thiên cười hắc hắc, hắn đều có thể nhìn đến Lâm Hiên đuổi theo. Hai đại thiên tài bài danh thi đấu chính thức khai hỏa, đến tột cùng là ai vượt lên trước ai? Một là đến từ hạ giới, một là thần vực. Hai trận doanh lớn tranh đoạt chiến. Convert by King Killer. Hết chương.